Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Linh Hồn Xuất Khiếu. 2. Chỉ bất quá, ánh mắt góc độ lại là trở nên khác biệt. Hắn hiện tại thật giống như bay đến thạch thất đỉnh chóp. Từ giữa không trung lấy nhìn xuống góc độ đang nhìn cả gian thạch thất. Nhất không thể tưởng tượng lại là, tại giường bạch ngọc bên trên, Long Thiên nhìn thấy tự mình. Không sai, chính là nhìn thấy tự mình. Long Thiên thấy rất rõ ràng, giường bạch ngọc bên trên, tự mình ngồi xếp bằng, hai mắt giống như bế không phải bế, hô hấp như gãy như tục, phảng phất là ngủ, trong tay vẫn còn nắm vuốt ấn quyết, nhìn qua rất bình thường. Tự mình trước đó vẫn là cái tư thế này, không hề động qua, có thể hỏi đề đến, giường ngọc bên trên nếu như là tự mình, như vậy trên không trung nhìn xem đây hết thảy tự mình. Là ai? Tình huống như thế nào đây là? Long Thiên có chút mộng, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên thổi tới một trận gió nhẹ, gió đêm mười phần nhu hòa. Bất quá thổi trên người Long Thiên, hắn lại cảm giác một trận lạnh lẽo tận xương, thật giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa ở giữa. Suýt nữa liền muốn đem hắn đông cứng, vốn nên mười phần nhu hòa gió nhẹ, giờ phút này nhưng thật giống như là một thanh đem sắc bén cương đao. Mà Long Thiên thì giống kia mới đâm chồi cỏ non, phong đao phất qua, nhánh cỏ bẻ gãy. Đau đến không muốn sống, muốn mạng là, không chỉ là đau nhức mà thôi, càng có một loại ngạt thở giống như cảm giác. Long Thiên cảm thấy, tự mình phảng phất rơi vào thâm bất khả trắc trong biển rộng. Bốn phía đều là sóng cả sóng lớn, vô cùng vô tận nước biển tứ ngược, vô luận hắn làm sao dãy giụa, cũng vô pháp nổi lên mặt nước hô hấp, bị đông cứng thân thể. Lại bị cuốn tới đáy biển, dưỡng khí tại từng chút tiêu hao vẫn tận. Loại tình huống này, không cần phải nói Long Thiên cũng biết mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng là muốn tự cứu nhưng lại bất lực. Hắn không ngừng tới lui, lại cảm thấy thân thể suy yếu bất lực. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Trong chốc lát, Long Thiên đột nhiên minh ngộ. Mình bây giờ trạng thái. Hẳn là trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu, giường bạch ngọc bên trên ngồi xếp bằng, đúng là Long Thiên, nhưng này chỉ là Long Thiên nhục thể, mà giờ khắc này nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống hết thảy, mới là linh hồn hắn. Chỉ bất quá, lúc này Long Thiên linh hồn, tựa hồ tình huống không lớn diệu, phảng phất lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, trở lại trong thân thể đi. Minh ngộ một nháy mắt, Long Thiên liền đã rõ ràng biết, chỉ có linh hồn trở về thân thể, mới là hắn đường sống duy nhất. Lập tức liền điều chỉnh phương hướng, quay đầu hướng phía dưới, liều mạng hướng mình thân thể đánh tới, nhưng mà biết dễ đi khó. Nóc nhà cùng giường ngọc, nhìn như chỉ có 2-3 mét khoảng cách, lại phảng phất một đạo khó mà vượt qua lệch trời. Mặc cho Long Thiên dãy giụa như thế nào du động, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nửa phần, không hề giống hắn tránh thoát sương mù lúc như vậy như cá gặp nước. Thậm chí, bởi vì Long Thiên một hệ liệt kịch liệt động tác, linh hồn hắn vậy mà xuất hiện tan rã dấu hiệu, mà hắn ý thức cũng bắt đầu càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Không thể, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chấm ngoặc kép. Cùng loại này sống còn thời khắc, Long Thiên kinh lịch nhiều, càng là như thế, tín niệm liền càng thêm kiên định, linh hồn liền giống như là bốc cháy lên, dùng hết tất cả mọi thứ, hướng về thân thể của mình một chút xíu tới gần, xê dịch, dù là chỉ có 1 cm, cũng quyết không từ bỏ. Ai, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo vui mừng tiếng thở dài vang lên. Cái gặp thất thải huyễn cảnh quang mang đột nhiên nở rộ. Trong chốc lát tràn ngập toàn bộ thạch thất không gian. đem kia cỗ lạnh lẽo tận xương làm cho người ngạt thở khí tức trong nháy mắt xua tan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch thất dâng lên một cỗ dòng nước ấm, như mùa xuân thoải mái dễ chịu, ấm áp khí tức chậm chậm lưu động. Long Thiên vậy liền nhanh muốn tiêu tán linh hồn, lập tức liền một lần nữa vững chắc, nhưng là không đợi Long Thiên biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, chợt liền bị một mảnh chói lọi tinh quang bao phủ linh hồn, bị cuốn vào đến một cái kỳ dị địa phương. Một trận trời đất quay cuồng, quang mang lấp lóe chướng mắt, thoáng qua, Long Thiên thân ở hoàn cảnh tái khởi biến hóa. Chờ hắn ổn định tâm thần, thấy rõ ràng bốn phía trang cảnh về sau, lại khó tránh khỏi giật mình. Lần này hắn giống như đi vào trong vũ trụ sao trời. Bốn phía đều là tinh hải, tinh tinh hải dương, sao lốm đốm đầy trời, vô cùng vô tận, lóe lên một nhấp nháy, sáng tắt vô thường. Long Thiên xem xét tỉ mỉ, lại phát hiện mỗi một vì sao đều không phải là đứng im bất động, mà là tại không ngừng vận hành bên trong. Mỗi vì sao đều tại dựa theo nhất định quy luật quỹ đạo vết tích vận hành, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại xoay tròn, không thể tính toán huyền ảo quỹ đạo vết tích xen lẫn lẫn lộn, phác họa ra một bức huyền bí vô tận, mỹ lệ vô cùng tinh đồ. Tại mảnh này vũ trụ mênh mông phía dưới, Long Thiên chỉ cảm thấy tự mình là như vậy nhỏ bé, là như vậy không có ý nghĩa, liền phảng phất phiêu phù ở cái này mênh mông vô ngần tinh không bên trong một hạt bụi. Đang thán phục sau khi, Long Thiên tâm thần cũng theo đó không tự chủ được đắm chìm trong phiến tinh không này bên trong. Loáng thoáng, hốt hoảng ở giữa, hắn cảm giác tự mình giống như cũng hóa thành một quả lóe sáng tinh tinh. Dọc theo thần bí huyền diệu tinh không vận hành, một vòng xoay tròn lấy, tuần hoàn, mỗi vận hành một vòng, Long Thiên đều có một loại 10 phần phong phú cảm giác. Giống như trong đầu những cái kia hỗn tạp suy nghĩ nhận được tẩy lễ, chậm rãi trở nên óng ánh, thuần túy, két, két, chấm ngoặc kép. Long Thiên đang thích thú, đột nhiên, bên tai lại truyền đến liên tiếp rất nhỏ tiếng vang, tựa như là có đồ vật gì vỡ vụn, kia chói lọi tinh không một trận vặn vẹo, trong chốc lát như là thịnh phóng sau khói lửa, tiêu tan, tan biến. Long Thiên trong lòng hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian đảo mắt tứ phương, lại hãi nhiên phát hiện tự mình lại thân ở tại trống trải trên không trung. Dưới thân là trùng điệp chập trùng sơn phong, toàn bộ xanh tươi tốt sơn cốc thu hết vào mắt. Sắc trời không biết lúc nào đã tối xuống, trong sơn cốc tiểu động vật nhóm cũng phần lớn đều tiến vào mộng đẹp. Nhưng vẫn là có chút dạo đêm tính tiểu động vật cùng côn trùng tại hoạt động. Muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Trong nháy mắt này, Long Thiên cảm giác tự mình phảng phất như là một tôn thần chi. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, cả tòa sơn mạch đều giống như là hắn lãnh địa. Hắn lấy một cái vị thần thị giác nhìn xuống nơi này. Mắt sáng như đuốc, nhìn rõ vạn vật. Bất quá, loại này bế nghễ tách nhập trạng thái cũng không có duy trì quá lâu. Một trận gió nhẹ từ đến, Long Thiên lập tức cảm thấy một trận thấu xương hàn ý. Trong chốc lát, sắc mặt hắn liền biến, lập tức tựa như phúc trí tâm linh, trực tiếp hướng về trong sơn cốc cái kia vách núi treo leo bên trên ấm áp thạch thất đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, qua trong giây lát liền trở lại quen thuộc trong thạch thất đi. Nhìn thấy giường bạch ngọc bên trên ngồi xếp bằng thân thể, Long Thiên không chút do dự, nhẹ nhàng hạ xuống, linh hồn quy vị. Long Thiên khép hờ hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, hoạt động tay chân một chút, vỗ vỗ mặt xoa bóp chân, loại kia huyết khí tương dung, hết thảy đều có hình có chất cảm giác. Nhất thời làm hắn thở dài một hơi, thật trở về. Long Thiên thở phào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,